Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2621, chương 2622, một cái đáng chết sai lầm. Đi, Trịnh Nhân thấy cả người giản dị, hoặc nói là có chút vất vả xốc xếch người trung niên một mặt mờ mịt đứng ở một căn phòng bệnh bên. Ngoài, vành mắt ửng đỏ, tựa hồ đang thút thít. Quần áo hắn cùng khí chất và bô ta tư lập bệnh viện hoàn toàn xa lạ. Trịnh Nhân xem hắn ăn mặc biết là người tình nguyện thân nhân. Hẳn là một lần thí nghiệm thất bại, mà hắn người thân đối mặt là tử vong. Có lẽ đã chết, có lẽ rất nhanh sẽ chết. Cái này cũng không trọng yếu. Khe khẽ thở dài, nghe Tô Vân hỏi, Johan Mendy tiên sinh. Cái đó thân nhân người bệnh người thân làm là người tình nguyện sao? Đúng vậy, Tô bác sĩ, một cái ung thư phổi thời kỳ cuối người bệnh. Chúng ta muốn tìm thời kỳ cuối người bệnh tiến hành hạng nhất thuốc mới khảo sát. Đáng tiếc hắn kỳ hạn quá muộn. Johan Mendy nói, Trịnh Nhân híp mắt lại tới. Johan Mendy không có nói minh bọn họ bộ môn độ tiến triển. Có thể là mới vừa một câu nói đơn giản bên trong ẩn chứa ý kiến không nên quá hơn. Tìm càng thời kỳ cuối người bệnh tiến hành khảo sát, có phải hay không ý nghĩa hơi thời kỳ đầu người bệnh đã có chắc chắn tương đối lớn phương thức trị. Liệu đâu? Có thể. Thật ra thì ở Trịnh Nhân biết DeepMark xuất hiện ở một chớp mắt kia. Cũng biết từ trước không thể nào sự việc đã bắt đầu có một chút có khả năng. DeepMark đối với bia hướng dược vật tác dụng ở khối u tổ chức hoặc là tế bào lên hiệu quả. Có thể đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng, cơ hồ là thực thì xem xét. Hiệu quả không tốt liền có thể điều chỉnh dược vật độ dày hoặc là tác dụng. Không nghĩ tới BOTA phòng thí nghiệm dược vật nghiên cứu đã có đột phá tính tiến triển. Hiện tại bọn họ thậm chí đã bắt đầu muốn nhằm vào khối u thời kỳ cuối người bệnh tiến hành trị liệu. Johan Mendy tiên sinh, người bệnh là trạng thái không tốt, không chịu nổi dược vật tác dụng phụ sao? Trịnh Nhân hỏi, không, Trịnh bác sĩ, Johan Mendy nói, theo ta hiểu, người bệnh ngực CT bình quét đạt tới xây lại kỳ toàn nội tạng phản vị. Khí quản ở giữa khoang bên trong cục xương. Dài cỡ 3 cm, quản khoang rõ ràng hẹp hòi, hô hấp bị nghẹt rõ ràng. Chúng ta yêu cầu chính là loại bệnh này người bệnh. Người bệnh tự mình đối với lần này thí nghiệm vẫn ôm nhất định hy vọng. Nhập viện ngày thứ 2, người bệnh ở giữa đêm khó thở tiến một bước tăng thêm. Không thể nằm ngang, kinh mặt nạ dành cho 8L. Min hút dưỡng khí sau 2 duy trì ở 80% đến 85% chừng. Cái đó tên đáng thương tựa hồ có chút quá muộn. Ta xem qua tương quan kiểm tra. Sau đó thì sao? Trịnh Nhân không muốn nghe Johan Mendy nói những chuyện khác. Hắn ánh mắt tiêu điểm từ đầu đến cuối đều ở đây người bệnh trên mình. Sau đó để cho người bệnh đổi nửa nằm vị. Chữ dưỡng khí mặt nạ hút dưỡng khí. Dành cho giáp hát ni lông tiêm tĩnh mạch đúng bệnh chữa trị sau đó. Khó thở có chút chậm tách ra. Xa 02 duy trì ở 93% chừng. Nhập viện ngày thứ 3. Tại nửa nằm vị kinh 2% lidocaine cục bộ thuốc mê hạ thử nghiệm được nội soi phế quản. Nội soi phế quản đem tiến vào tiếng cửa lúc đó. Người bệnh khó thở không cách nào nại thủ. Johan Mendy thở dài một cái nói, vậy cũng không có biện pháp, đường thở Stan đều xuống không vào nói. Vừa nói, hắn nhún vai một cái, là một cái không thể làm gì diễn cảm, tối thiểu phải bảo đảm hô hấp, mới có thể tiến hành bước kế tiếp khảo sát. Tên đáng thương, liền bước đầu tiên cũng không làm được, đáng chết chiêu mộ nhân viên, ta muốn là ung thư thời kỳ cuối người bệnh. Không phải muốn tới BOTA sẽ chết người. Người chết là không có biện pháp sử dụng loại mới dược vật. Trước khi công tác tất cả đều làm không công. Đám kia ngu xuẩn. Johan Mendy tức giận nói. Trịnh Nhân nhớ lại Johan Mendy trước nói. Sau mấy giây, trầm giọng nói. Gen khảo sát đã làm xong sao? Tương quan dược vật đánh giá như thế nào? Johan Mendy nghe Trịnh Nhân hỏi như vậy, có chút do dự, lão bản chỉ là đối với người bệnh tình cảm thấy hứng thú, mà không phải là mơ ước các ngươi kỹ thuật. Tô Vân lạnh lùng nói, một điểm này, ta tin tưởng Christian đã nói với ngươi. Vừa nhắc tới Christian, Trịnh Nhân cảm giác Johan Mendy khí tức trên người có một ít biến hóa. Đúng như vậy, Trịnh bác sĩ, Tô bác sĩ, Johan Mendy liền vội vàng nói, gen đo lường tự cùng với tương ứng công tác còn có 24 tiếng mới có thể hoàn thành. Đây đã là nhanh nhất tốc độ, nhưng mà người bệnh tuyệt đối nhịn không được 24 cái tiếng. Coi như là, Trịnh Nhân biết cái gọi là dược vật không phải là ăn tiếp lập tức có thể tốt như vậy. Nhưng dẫu sao là một cái hy vọng không phải, chỉ cần có một cái niệm tưởng, có một chút yếu ớt hy vọng, cho dù là yếu ớt đến cơ hồ không thấy được tia sáng hy vọng. Nếu là đủ nhiều cũng có thể chống đỡ dậy hừng hực lửa lớn. Tháp sáng chân trời, Johan Mendy tiên sinh, ta muốn nhìn một chút người bệnh tương quan tư liệu. Trịnh Nhân trầm giọng nói, có lẽ ta có thể có biện pháp giải quyết người bệnh khó thở vấn đề. À, không, vậy không thể nào. Johan Mendy theo bản năng nói, liền cắm ống khí quản cũng không làm được. Người bệnh tình huống là quá nặng, hắn xuất hiện ở Bota chính là một cái sai lầm. Hiện tại chúng ta phải làm là uốn nắn sự sai lầm này. Trịnh Nhân cau mày, nhìn Johan Mendy một mắt, Mendy cảm giác được mình nói có chút nhiều. Hắn ngay lập tức cười một tiếng, muốn hòa hoãn một chút không khí ngột ngạt. Lão bản, ngươi muốn làm gì? Tô Vân dùng tiếng phổ thông hỏi. Năm gần đây, kinh nội soi phế quản stent đưa nhập thuật càng ngày càng nhiều dùng để giải trừ đường thở hẹp hòi. Bởi vì hắn tính an toàn cao, làm việc giản tiện, có hiệu lực mau, sau khi giải phẫu biến chứng thiếu, trước mắt đã thành là giảm trừ đường thở chật hẹp chọn đầu phương pháp trị liệu một trong. Trịnh Nhân một bên suy tính, vừa cùng Tô Vân nói. Tô Vân biết nhà mình lão bản sở dĩ trước tiên là nói về một ít nhìn qua không ý nghĩa nói. Biết hắn là đang sửa sang suy nghĩ, Bota tư lập bệnh viện sự việc không có biện pháp, nhất định là thật khó. Lão bản coi như là có ý tưởng gì, sợ là vậy không đầy đủ. Nhưng nội soi phế quản tham gia chữa trị lúc thuốc mê đạt tới thông khí phương thức lựa chọn hạn. Chế bộ phận nghiêm trọng đường thở hẹp hòi người bệnh chữa trị. Đối với đường thở nghiêm trọng tắc nghẽn người bệnh, làm việc trong quá trình tồn tại nguy hiểm nhất định, thậm chí có thể đưa tới người bệnh tim đập hô hấp dừng lại. Trịnh Nhân tiếp tục trầm giọng nói, hắn nói chuyện tốc độ tựa hồ cũng không có gì thay đổi. Không nhanh không chậm, người bệnh khí quản ở giữa cục xưng tắc nghẽn quản khoang. Không cách nào thông qua việc quản cắt ra hoặc cắm ống giải quyết khó thở. Nhìn qua là có thể buông tha trị liệu, nếu là ở 912 gặp phải tương tự người bệnh. Ta sẽ muốn cho dù là bệnh chết, cũng không muốn chết ngộp. Lão bản, ngươi có biện pháp? Tô Vân hỏi, thiếu dưỡng khí, là tức đạo tắc nghẽn tiến hành tham gia trị liệu khó khăn nhất điểm. Trịnh Nhân nói, giải quyết thiếu dưỡng khí, nâng cao tim cung dưỡng, dùng biện pháp gì? EMCO, Rudolf G. Wagner giáo sư bỗng nhiên nói, ai nha má ơi lão bản, đồ chơi này có thể được không? ECMO là bên ngoài cơ thể tuần hoàn kỹ thuật phạm vi mở rộng và kéo dài. ECMO nhưng đối với cần từ bên ngoài đến phụ trợ hô hấp và tuần hoàn chức năng không hoàn toàn nặng. Nguy người bệnh tiến hành hữu hiệu hô hấp tuần hoàn giúp đỡ. Trịnh Nhân nói, trước mắt người bệnh, không nên đem sự chú ý đặt ở hắn khối u lên. Rất dễ dàng liền sẽ nghĩ tới biện pháp giải quyết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh. Nghe trộm hệ thống HTTPS,